Hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 22 giờ 22, Trảm Thiên Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao khí tung hoành, bao trùm tám phương giống như một hắc động lơ lửng trên bầu trời. Vạn Nhân Vãng vốn đã xoay người đưa lưng về phía cuộc chiến, nhẹ nhàng bước ra một bước, không đợi hạ xuống người đã xoay lại, ánh mắt hướng về phía cuộc chiến nhìn. Hiện ra sự kinh ngạc, dường như không thể tin được Đậu Trường Sinh lại mạnh như vậy. Nhưng mà chợt khôi phục lại sự bình tĩnh, vuốt ve chòm râu, bình thản nói. Đậu Trường Sinh hơi nằm ngoài dự tính, nhưng Diệp Vô Diện sẽ không bại. Lưỡi đao nhàn nhạt giống như một lỗ đen nuốt chửng thiên hạ. Sao băng ầm ầm đến, ánh sáng của nó bắt đầu biến mất. Một đao hạ xuống sao băng tiêu tán, lưỡi đao nổ tung như long xà chạy loạn, mặt đất lát đá xanh, nghiền nát tan rã, đá vụn bắn tung tóe. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Vô Diện liên tục lui ra sau 7 bước, trên ống tay áo hiện ra một vết nứt mơ hồ, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong. Ánh mắt lạnh như băng, toàn thân tràn ngập hàn khí, cửu u chi khí đen kịt như mực xuất hiện từng đợt lưu chuyển vờn quanh Diệp Vô Diện. Giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cuối cùng hội tụ trên trường đao. Sau khi lùi lại, sải bước về phía trước, đao khí phun ra nuốt vào, một đao chém ra, lưỡi đao vô tận xuất hiện giống như một đao khai thiên tích địa. Xâm La đao pháp tuyệt sát nhất thức. Đây là chiêu thức mà Đậu Trường Sinh vừa mới vận dụng, trong nháy mắt đã xuất hiện từ trong tay Diệp Vô Diện. Bản lĩnh như vậy, một đao này uy lực vô cùng, nhưng Đậu Trường Sinh có thể nhìn ra, Diệp Vô Diện không có cách nào trả lại một đao giống y như đúc. Đây là dựa vào cảnh giới cao khí tinh thuần khổng lồ, một đao trực tiếp thúc dục chỉ là đồ có hình dạng, không được thần diệu như vậy. Trong lòng Đậu Trường Sinh ổn định hơn, Xâm La đao pháp cửu u chi khí, đây chính là truyền thừa của cửu u minh giáo. Xâm La đao pháp nhìn như phẩm cấp thấp hơn một chút, chỉ là hạ tam phẩm, nhưng phiên bản đầy đủ là trung tam phẩm, đủ để sinh ra thần thông, cũng có thể xưng là võ học cao thâm. Đậu Trường Sinh tin nếu cho Diệp Vô Diện một khoảng thời gian thì hắn ta có thể bắt chước được, nhưng tuyệt đối không có khả năng vừa thấy một lần đã có thể mô phỏng. Tuyệt sát nhị thức, một đao này, khí mang bao trùm nhân nghĩa đao tăng vọt, thân đao rung động khẽ ngâm, âm thanh giống như tiếng kêu rên. Giống như là ngàn vạn lệ quỷ đang ở trong cửu u luyện ngục thừa nhận hình phạt, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, âm thanh thê thảm câu lòng người. Một đao này vung ra, Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng cửu u chi khí trong đan điền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đã tiêu hao hơn một nửa. Luận về tiêu hao, tuyệt sát nhị thức gấp 5 lần tuyệt sát nhất thức. Nhưng uy lực không đạt tới gấp 5 lần, tuyệt chiêu như vậy cũng không thích hợp để bát phẩm luyện khí cảnh phát huy, phương thức thúc dục tốt nhất là cương khí. Đao đạo tông sư dưới thiên phú, tiếng khóc trên nhân nghĩa đao tăng lên, diễn biến dồn dập, âm thanh bắt đầu bén nhọn, sau khi nghe thì thấy giống như có người cầm cái dùi sắc nhọn không ngừng khuấy động màng nhĩ. Trên mũi đao nhân nghĩa đột nhiên hiện ra một khuôn mặt quỷ khóc. Trên khuôn mặt này, ánh mắt trống rỗng, sương mù không ngừng chảy xuôi, lỗ mũi lật ra ngoài, nhất là miệng, đầu lưỡi hẹp dài nứt ra, giống như lưỡi rắn phân nhánh. Đầu lưỡi màu đỏ tươi không ngừng liếm lưỡi đao, sương mù màu đen quấn quanh mặt quỷ, cảnh này người ngoài không nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao đạo tông sư uy lực tăng gấp đôi, nhân nghĩa đao và trường đao va chạm với nhau, lần giao phong mãnh liệt này bộc phát ra một tiếng sấm sét. Mờ thanh truyền vang từ trong trời đất, mặt đất đá xanh dưới chân Đậu Trường Sinh bị nghiền nát, bùn đất và đá vụn bắt đầu chấn động, cuối cùng lõm xuống 3 tấc, hai chân vẫn chưa rơi vào trong bùn đất, lấy hai người làm trung tâm, vị trí lớn nhỏ, đá vụn cùng bùn đất đều đã biến mất không thấy. Thật là một lợi thế, tuyệt sát nhị thức uy lực tăng gấp đôi, đây cho dù là thất phẩm ngưng cương cảnh cũng rất ít người có thể tiếp nhận một đao này. Nhưng chưa từng nghĩ tới một đao này chỉ chiếm thế thượng phong, không cách nào có thể áp chế được Diệp Vô Diện, điều này vẫn dựa trên Diệp Vô Diện, sử dụng đều là võ công không am hiểu. Thật sự là không dám tưởng tượng đám yêu nghiệt trước 10 nhân bảng rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu. Đậu Trường Sinh hít sâu một hơi, lồng ngực giống như máy quạt gió, lõm xuống lồi lên, nặng nề thở ra, Đậu Trường Sinh quả quyết không chừa đường vung ra đao thứ ba. Trận chiến này không phải giết chết Diệp Vô Diện, cũng không phải chiến thắng Diệp Vô Diện. Việc hắn phải làm cũng chỉ là để cho Diệp Vô Diện phạm sai lầm. Chỉ cần phá được thiên mệnh của Diệp Vô Diện, như vậy sẽ có Triệu Vô Độ thu thập tàn cục, trận chiến nghi thức thiên mệnh này chính hắn cầu sự sống từ trong cái chết thành công. Không chỉ vì chính hắn mà còn vì một vài người vẫn chưa chết. Cửu U Hàn Xương Quyết, luyện khí thiên công pháp đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, không ngừng ép buộc bản thân, bắt đầu hội tụ cửu U chi khí. Tuyệt sát tam thức đao đạo tông sư, uy lực tăng gấp 3 lần. Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được tốc độ tuần hoàn máu tươi trong mạch máu tăng vọt, mạch máu hiện ra, hắn giống như một con ác quỷ bò ra từ trong địa ngục. Đao đạo tông sư, đao thứ ba uy lực tăng cường gấp 3 lần, Đậu Trường Sinh vốn là có thể gánh nổi. Nhưng đáng tiếc bản thân uy lực tuyệt sát tam thức cũng không kém. Sau khi đạt thêm được gấp 3 lần nữa, uy lực của nó đã đạt tới điểm giới hạn của ngưng cương cảnh. Một đao đơn độc Đậu Trường Sinh đều có thể tiếp nhận, nhưng hai người chồng lên nhau, Đậu Trường Sinh không cách nào gánh được cơ mờ, đây đã là đang liều mạng, đang đọ sức với sinh mệnh, đang tranh giành mạng sống với trời. Nhân nghĩa đao bẻ gãy kéo dài, dưới lưỡi đao, đao mang từng tấc biến mất. Diệp Vô Diện trơ mắt nhìn, hắn ta chống cự chỉ là vô công vô ích nhìn nhân nghĩa đao bắt đầu đến gần từng tấc. Bát phẩm luyện khí cảnh đã không cách nào ngăn cản, một đao này ở cảnh giới hạ tam phẩm, đã là không gì sánh được. Cách chương.